Ngày hôm nay, thay vì mang khóa thiền buổi sáng, bây giờ tìm hiểu quý vị cũng còn ở đây hết ngày nay. Vậy thì thay vì mang khóa thiền buổi sáng, thì chiều mới mang khóa thiền. Lúc 7 giờ đó, sư lên đây, sư sẽ mang khóa thiền. Buổi sáng nay, sư sẽ giải thích về một chút về cái như thế nào để hiểu và là quan tâm niệm xứ. Seems that there will be people that most of them will be leaving tomorrow, so we'll be finishing it off in the afternoon. And this morning we're going to talk about one of the dharma, one of the vipassana. Technique is to focus the thing on the mind rather than the body. Cái tâm chúng ta ở đâu? Nói về vấn đề cái tâm. Xưa kia trong thời đại của Đức Phật, thì có bên Ấn Độ có đạo và có một quyển sách gọi là Upanishata. Upanishata giải thích về cái tâm, nói là trái tim đó là trụ sở của tâm, là nơi mà tâm nó trú, ở trong đó gọi là trái tim. Back in the Buddhist time in India, there's a book that's called Upanishata. Upanishata, which explains the origin of the mind, which is where the heart is. Có một vị đại tử của Đức Phật, ngài Anuruddha, ngài viết một quyển sách gọi là Abhidhammatthasangha, gọi là Thăng Pháp Tập Giới Luận. Ngài cũng giải thích cũng là trụ sở của tâm, nó cũng là trái tim. One of the Buddha's disciples wrote a book and explains about the origin of the mind, which is also where the heart is. Trong một quyển gọi là Dhammasangkhini, ở trong Tạng Luận, thế Đức Phật ngài giải thích rõ rộng thêm, đây là Đức Phật dạy. Ngài không bác bỏ trái tim là trụ sở của tâm, nhưng mà ngài giải thích rộng thêm. The Buddha also explains in more details that about the origin of the mind, which is where the heart is. He did not neglect the heart is where the mind is, but explain in more details. Trong trái tim của mình có cũng ở trong một cái khoảng bàn tay như vậy, thì có một số máu. Thì số máu này là một trụ sở của tâm. Nó chạy đi đôi khi nó chạy ở trong trụ sở. Nó trụ sở của nó là như vậy. Nó gọi là giải thích về cái như thế nào gọi là trái tim là trụ sở của tâm, thì có ở trong một cái bàn tay máu thì chỗ này là một cái trụ sở mà tâm nó thường hay đi đâu đi đâu, khi nó chạy nó sợ nó xẹt ở đây như vậy đó, đi thì xẹt ra chỗ nó rung, cho nên con tay rung sợ thì có một bàn tay xói rồi máu như vậy đó. In the heart there is about the size of the palm of your hand. It's where the certain blood moves and vibrates when there are certain reactions, and that's where the heart of the mind is. Đức Phật ngài dạy đấy, thích rất là rộng. Đức Phật dạy là tiếng Pali là yang rupang nisaya, chỗ nào có sắc pháp thì chỗ đó có tâm. Đức Phật ngài dạy rất là rộng, giải thích cho chúng ta hiểu sắc pháp. Material, sắc pháp. The Buddha taught where there is materials, that's where the mind is. Như thế nào là sắc pháp? Màu sắc, âm thanh, mùi vị, sắc, tâm, hay là thân, dùng thân, tâm. Nên đó, thân cây, thân của mình, chỗ đó kêu là sắc pháp. Tiếng Việt mình gọi là sắc pháp, tiếng Pali gọi là rupa. rồi danh pháp chỉ tên thôi, không thấy được, không rờ đụng, chỉ tên thôi, thọ tưởng hành thức, đó gọi là danh hay là tâm, có bốn cái đó. Rupa is all the senses like the touch, smelling, taste. Those can be felt and can be touched, whereas the name it cannot be touched. Bây giờ Đức Phật giải thích rộng như thế nào gọi là chỗ nào sắc pháp thì là tâm. Sư nói ví dụ ngồi bây giờ tìm tâm, tâm thức đó, hay là tâm đó, sư lấy tay về để quỳ để thầy cài đó, để vậy để thầy cài quý có sự hay biết không? Có biết không? Biết là động không? Biết động cái đó gọi là tâm, hay biết động đó gọi là tâm, đó là tâm, tâm ở đâu? Động đó là tâm, không suy nghĩ, biết động là tâm. When you touch, đó là gọi là tâm, giải thích rộng như chỗ nào có sắc pháp chỗ đó gọi là tâm. Bây giờ sư đưa cái này lên, rồi kia nhìn cái này, quý có thấy không? Đang vậy đó, quý có thấy không? Cho cái thấy chỗ này đó, cái thấy được, cái mắt này thấy chỗ này gọi là tâm. Tâm hay biết màu sắc, cái này cái màu hơi đen đen, cái này hơi trắng trắng, như vậy hay biết đó gọi là tâm. Tâm ở trong mắt hay biết cái này, nó gọi là tâm. Tâm hay biết cái nuôi mày. When you touch the ground, you feel the hardness, so if there's a knowing, so that knowing is the mind. When you look at the glass case, you know, you see different colors. That's if you see the colors, you know you see, the mind is in the eye. Như vậy bây giờ cái thấy sắc pháp, màu sắc hết màu sắc, rồi tâm hay biết, đó gọi là tâm. Cái rèn mắt thấy, cái sự thấy của mắt đó gọi là tâm. Ai thấy? Chỉ mắt thôi thấy. Nhắm mắt thấy coi tâm đã làm việc, nhắm mắt, mở mắt là thấy liền. Đó là trong thấy đó, biết được màu sắc đó gọi là tâm. Hay biết, sự hay biết của mắt gọi là thấy đó, đó gọi là tâm. Gọi là mắt biết màu sắc đó là tâm. When everything you see is around you, colors, when you see it without labeling it, that's the mind, without labeling. Yeah, tâm. Yeah, cái đó gọi là tâm. Tâm là qua đây, không còn thấy nữa, không còn gì, chỉ nghe thôi. Tâm, đó gọi là tâm. Tai biết, tai nghe, đó là tâm. Tâm biết nghe, tâm biết âm thanh, đó gọi là tâm. When you hear the sound coming from the bell, without labeling, that hearing, the ear hears, that's where the mind is. Một cái mùi nào nó mạnh, nó phảng phất mạnh, rất là mạnh, nó động tới cái mũi chỗ này, nó có thần kinh mũi, biết mùi, cái đó gọi là tâm. Tâm hay biết mùi, đó là tâm. There's nerve ending in the nostril. When you see a strong scent that reaches your nose and you smell the, you can smell the smell, that knowing of the smell is the mind. Khi quý vị lấy một cục chocolate này này, bỏ chỗ nó khác không có biết, nhưng mà quý vị bỏ ngay miệng, ngay lưỡi đó, ngay lưỡi, rồi cái lưỡi nó biết được vị, đó gọi là tâm ở trong lưỡi. If you grab a piece of chocolate and you put it, you know, somewhere, you don't know the taste, but if you put it in your mouth, you taste you can taste the chocolate. That knowing of the tasting is the mind. Vì vậy Đức Phật giải thích rất là rộng cho từng tài dễ hiểu. Ngài không bác bỏ trái tim là trụ sở của tâm. Thì Ngài giải rộng thêm, Ngài nói mắt, chỗ mắt cũng có tâm, tai cũng có tâm, chỗ trụ sở của tâm, mũi cũng có, lưỡi cũng có. Vậy đó. Như vậy cái lưỡi vậy đó, cái này là một cái sắc hết, cứ để bắt đầu đầy. Như vậy tức là đây gọi là màu sắc hết, sắc pháp, màu sắc họ, họ chụp được, là âm thanh họ ghi được, mùi họ ghi được, họ giữ được ở trong một cái chai dầu thùng, vị họ để đó họ giữ được, mấy cái này gọi là sắc pháp. Thì sắc pháp đó vì tâm, tâm một tâm không phải hai tâm. Mà quý vị thấy cho nên cái thân này đổi một lần, tâm nó đổi 17 lần, ý là thân này nó sanh diệt một lần, cũng như đồng hồ nó nháy một lần. Cái tâm 17 lần, 17 nhờ nó về quý vị thôi. Trong khi mà đang thấy này rồi đó, nó qua rồi, không biết nó qua bằng cách nào ta không thấy rồi, nó qua tay rồi đó. Một tâm thôi, nó bỏ mắt thấy nó qua tay, mùi rất là mạnh, mùi thơm tới, nó bỏ nghe liền, nó chụp mùi liền. Như vậy cái đó là sự sanh, chỗ đó đang sống đó rồi chết đó nó bắt được cái này, rồi chết cái nó bắt, cái nào rõ thì nó bắt được cái đó, cái nào rõ thì nó hay biết cái đó, đó gọi là tâm. The Buddha did not disregard the heart is where the mind, the heart is the mind, but he explained in more details all the sense organs, you know, such as taste, smell, touch, thoughts, all are our mind. When you hear a sound, something that's prominent in the sense organs, such as the sound, the mind automatically jumps to that sound. So it attached to what is more prominent. If there is a smell that is more prominent, then the mind will jump to that smell. It's 17 times faster than the normal senses. Rồi như thế nào gọi là quan tâm? Cho thấy là tâm của mình ở chỗ đó, rồi quán bằng cách nào? Nó có bản chất đặc tánh của tâm, nó có tới 16 loại. Nói tóm tắt lại cái ba cái tham sân si mà chúng ta thường nghe và thường kinh nghiệm trong cuộc đời sống của chúng ta. There's 16 gì nhỉ? 16 gì? Cái gì? 16 gì? 16 loại tâm. 16 loại, 16 quality of the mind. There's 16 qualities of the mind, but it all summarized, all comes down to greed, delusion, and hatred. Nhưng bây giờ chỉ nói ba cái thôi mà chúng ta thường nhất, đó là tham, sân, si. Hoặc không tham, không sân, không si. Well, we're going to talk about the three major faculties of the mind, which is greed, delusion, and hatred. Đây sẽ nói về cái tâm. Sư nói là cái gì? Tâm. Khi mà hành thiền gì nói tâm rồi đó. Không biết tâm thì ở đâu, nhưng mà sư muốn hướng dẫn quý vị có cái tâm định. Vì tâm định biết tâm định, tâm không định biết tâm không định, cái đó gọi là niệm tâm. When you sit and meditate, you don't know where the mind is, but when you concentrate and when you, there's strong concentration, you know you have strong concentration, but when there's no concentration, there you know that there's no concentration. Sư hướng tâm thì không biết tâm thì ở đâu, mà sư muốn quý vị có một cái trạng, một cái trụ sở của tâm định. Tâm định là tâm không suy nghĩ quá khứ, không suy nghĩ tương lai, không buồn, không lo. Buồn lo cũng là tâm. Buồn buồn chuyện trong quá khứ, lo lo chuyện tương lai cũng là tâm, nhưng mà tâm không có định. When you sit, I wish you to have a strong concentrated mind. A concentrated mind is a mind that has no thoughts, no anxiety. It is also those state of mind is also the mind, but it's not a concentrated mind. Tâm định là tâm không suy nghĩ. Bây giờ nó ở đâu? Nếu quá khứ là suy nghĩ rồi, tương lai suy nghĩ, tâm định là tâm ở trong lúc hiện tại. À, hiện tại đâu? Hiện tại là thân đang ngồi đây thì tâm phải ở đây. À, đó là hiện tại. Như vậy nếu ngồi, quý biết là ngồi là biết cứng, biết mềm, biết động, cứ như vậy, đó là tâm ở trong hiện tại. Mà tâm ở trong hiện tại nó không có buồn, không có lo. Đó là vì thấy tâm của vị không có giận. Buồn là giận, lo là tham, không thấy tham, không thấy tâm sân. Đó gọi là tâm định. Trong định bây giờ ngồi biết động, ngồi biết thẳng biết động, đó là quan tâm mà thấy tâm mình không buồn, không lo và không suy nghĩ, đó gọi là quan tâm. When you sit in concentration, the mind tends to think about the future, the past. That's not a concentrated mind, a mind that is not in concentration. When you sit, your body is right here, you know you're sitting here, and the mind is in the body, that's concentrated, that's a concentrated mind. So you have to know that your body is here, the mind does not wander, past, future, it's right here in the body right now, at this very moment. Như vậy cái thân này một ngày đó, nó làm việc có bốn à, đi, ngồi, rồi đứng, rồi đi, rồi nằm. Nè. Đi, đứng, nằm, ngồi, tiếng Việt của mình thường nói. Thầy, nếu mà chúng ta đi, chúng biết là chúng ta đi biết, hay biết là đang đi, đó là quan tâm. Nè. Rồi đang ngồi, biết là đang ngồi, quan tâm. Đang nằm, biết là đang nằm, đó quan tâm. Nè. Tâm biết cái position là nó biết quay nghi ngồi, tâm nó biết quay nghi đi, tâm nó biết quay nghi đứng, và tâm nó biết quay nghi nằm, đó gọi là quan tâm. We live with the mind daily, with the four postures, sitting, walking, standing and lying down. In those four postures, when the mind is aware of those four postures, that's a concentrated mind. Bây giờ để nhìn thấy tâm, sư nói đó quý vị, chú tâm nơi bụng phòng xẹp. À, khi muốn trị bệnh tâm á, muốn trị bệnh thân á, thì người ta bắt mạch nơi tai, người ta nghe trái tim đập như thế nào, đó để trị bệnh thân. À, còn trị bệnh tâm như thế nào cũng như vậy, quý vị cũng phải tìm thấy cái mạch nó nhảy, tìm thấy cái hơi thở, thở vô thở ra, và nếu quý vị biết thở vô thở ra, đó quý vị gọi là quý vị trị bệnh tâm. When you treat the body, you feel the pulse, but when you want to treat the mind, you have to concentrate the mind where the breathing is, you know, the flow of the air in and out, the rises and fall of the abdomen. Cái trị bệnh tâm là không có uống thuốc. Quý vị nếu mà bị bệnh tâm á, quý vị uống thuốc nó không có đúng. Tâm nó không có hình ảnh gì hết. Nhưng vậy trị đó bằng cách nào? Trị bằng ánh sáng, kiểu laser đó. Trị bằng ánh sáng như thế nào? Ví dụ, sư nói quý chú tâm nơi bụng. Bây giờ chúng ta sống với hơi thở, sống với đất nước là do không có cái này, đôi khi chúng ta lo. Không có cái này, không có chất ngọt vô, thiếu chất ngọt. Không có, là lo. Bây giờ để chúng ta bây giờ mới gọi là sống, chứ cái đó là chưa tới sống. Sống như hơi thở. Như vậy quý vị thấy, không có hơi thở 3 phút là chết rồi. Không có ăn cái này tới 3 tuần lễ, không uống nước tới 3 ngày, mà không có hơi thở 3 phút. Bây giờ chúng ta nghiên cứu vấn đề chúng ta thở vô thở ra và tâm chúng ta hoạt động như thế nào. To treat the mind, you cannot drink medication because it's something that we can't see. We have to. Không quên này. Muốn trị tâm thì phải theo hơi thở thôi nghe. Thở vô. Để tìm, để thấy được tâm và tâm không thân, không tham, không sân, không si. Nếu mà nghĩ cái này đôi khi tham, nhưng mà trở lại hơi thở nó không tham, không sân, không tử. Đó gọi là thấy, trị là bằng cách thấy, bằng ánh sáng. So to treat it, we need to treat trí tuệ, ánh sáng gọi là trí tuệ. To treat it with wisdom. So in order to do that, we have to put it into practice. You have to see the rising and falling of the abdomen. Bây giờ quý vị đã kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm sự phòng xẹp. Bây giờ tôi nói quý vị để ý tâm thôi, không để ý phòng xẹp. Tâm như thế nào? Tâm là hai biết. Như vậy khi mà thở vô á, bụng nó phồng, và tâm hai biết phồng. Ơ, phồng như thế nào? Đây là phồng. Nó không thấy thở vô thôi vô, không thấy nó tham. Mà rồi bây giờ nó đi, gió nó ra, không thấy nó giận với gió. Gió vô, nó không mừng. Mà thì gió nó ra, nó không có buồn. Gió vô, nó không có mừng. Ồ, ta được gió. Và gió ra, nó không giận gió ra. Như vậy, chúng ta thấy thở vô, chúng ta thấy không có tham. Và thở ra, chúng ta thấy không sân. Và thở vô thở ra, chúng ta không quên. Như vậy chúng ta thấy tâm chúng ta không tham, không sân, không si ở trong một hơi thở. Nếu hành giả chú tâm như vậy, đó gọi là quan tâm. So to investigate the mind, we just focus on the breathing, rises and fall of the abdomen. And when the air goes in, the abdomen rises. And there is no wanting of, you know, this is good, this is bad. When it falls, you know that it just falls. There's no greed, there's no hatred, there's no delusion. That's noting the mind. That's the mind. Gọi là sự sống đó. Sống là biết, và biết làm sao không chỉ gián đoạn sự biết. Gián đoạn là chết rồi. Nghĩa là sao tiếp tục sống, sống là không quên nữa. Đó là sự sống mà Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Noting has to be continuous and constant, moment to moment. The minute you forget, that's where death is. So we have to note it constantly, at moment to moment. Như sự sống nó phải bây giờ đối tượng của nó, chứ bây giờ thấy, bây giờ giải thích hồi nãy, sống như hơi thở này, chuyển động nó sống, không có đó này chết rồi, không hơi thở này chết. Nhưng không lẽ vì nó sống như hơi thở đó, thì nó có thân này, có thân tự nhiên, nó có mắt, rồi tự nhiên có tai, nó có mũi, có lưỡi, rồi chúng ta phải tầm như thế. Như vậy sống với hơi thở rồi, một cái sống. Bây giờ âm thanh ta nói rồi nè, thì nó phải sống, nghe nè, nghe, và đây là nghe, chỉ nghe thôi, không so sánh là tiếng chuông, không nghĩ là chúng chỉ nghe thôi. Nó biết âm thanh, nó biết rồi, hết rồi. Rồi có một, nếu mà âm thanh nó tới, thay vì cô nghe nó sống âm thanh, cũng như một đoàn nhạc hát ca kể gì đó, ca kể, bây giờ chỉ nghe thôi qua, bây giờ nó vừa nghe, nó đi mất rồi, nghe đi, thành ra không bị và không bị dính mắc, không có chấp. Ok, ai ca đó, nó không có nghĩ kịp, người ca đi dở, nó không có so sánh với cái trước, với cái sau, chỉ nghe thôi, nó nghe do, nó sống với sự nghe thôi. Đó là vậy đấy. Đó gọi là Đức Phật dạy chúng ta sống trong bây giờ. Nếu bây giờ nghe thì đâu có tham, đâu có sân, mà đang sống với âm thanh. Cái đó mới thật là sống. Sống không tham, không sân, không si. Cái đó gọi là quan tâm này vậy đó. Trong khi mà tâm ở đang sống, nghe rồi sống, sống trong âm thanh mà nó không có giận, mà không buồn, không lo trong âm thanh. Cái đó gọi là quan tâm niệm xứ. When you live with the breath rising and falling, but when you hear a sound arise, just note that just a sound. There's no labeling, there's no judging. That's true living. Just live in the present moment. If the sound arises, just aware and fully aware that it's you're hearing sound. Again, no judging, no labeling. That's true living. Cái chỗ này có hai cái nữa, cái một khiên. Tôi nói là nghe này là tai, tâm mà. Hearing đó. Còn sau đó là pháp rồi, hai cái. Nhưng mà nó connection rất là nhanh. Bây giờ âm thanh, cái đó là quan pháp niệm xứ. Nghe, đó là quan tâm. Kêu tai biết tiếng, tai biết tiếng, tai biết tiếng. Rồi bác sĩ, tiếng cũng giống nhau. Mà cứ tiếng rồi mất. Thầy chỗ này vừa tâm vừa pháp liền. Như vậy quan pháp là quan hết thầy. Như vậy mở mắt à. Nếu mà niệm là thấy, xin, đó là quan tâm. Tâm ở trong mắt thì, ôi, màu sắc đó. Khá lờ, đó gọi là quan pháp. Thầy chỗ này chỉ là thấy tâm thấy thôi ở trên đây, nó không tham không riêng, không có sự so sánh, cứ tiếp tục. Bây giờ quý mở mắt toàn là thấy không à, một rừng núi rồi không xó ở cái cây đó chết rồi cái cây này sống, ở cái cây đó đẹp cái không, chú thấy theo dõi chứ không suy nghĩ, không so sánh, không đánh giá, chỉ thấy để mà thiên nhiên có cái mắt tốt rồi nó thấy cái này là sự sống của tâm mà Đức Phật dạy. Vậy vì sống, cứ sống vậy đó, cứ như vậy đó, cái gì đó con, cái gì sai, không thèm ở đây, tâm nó ở mắt, do sự chú tâm, nếu mà chú tâm ở mắt á, cứ sự chú tâm mắt, tâm nó ở mắt cứ thấy rồi, cứ thấy, rồi sống thấy, à, làm thân, thấy cái chỗ này là tâm định, định ở trong màu sắc, và tất cả màu sắc vô, rồi nó tiêu thụ, nó sống là như về Đức Phật gọi là sống thật trong lúc bây giờ là vậy, đó gọi là quan tâm, và nhất một chút là quan pháp, cứ thấy màu sắc, đó là quan pháp, nhất một chút là quan tâm, đó do sự chú tâm. Nếu mà chú tâm ở trong mắt thấy, còn chú tâm ở màu sắc, đó gọi là quan tâm và quan pháp. When you open your eyes, you see different colors. You just see as seeing, just see as it is. You know, that's nature. That's not quang. Quang là cái gì nè? Quang là penetrate inside awareness. So you, if you see things as it is, that's awareness of the mind. So without labeling. And what color it is, but the minute you see the color, you the mind jumps, that's awareness of the Dharma. So that's two different thing there. Như vậy gọi là quan tâm đơn giản, nhưng mà tập là một vấn đề. Vì tại sao có tham sân si, vừa thấy tham sân si nhảy vào trước rồi, vì mình không có chánh niệm, không có thấy không tập tâm là thấy, vừa thấy cái tham sân, vì chúng ta ở trong một thế giới tưởng, cho nên là ngũ uẩn này sắc thọ tưởng hành thức, một người đời không có trí tuệ như Đức Phật thì luôn hồi vừa thấy cái ôi tốt xấu, thì chúng ta ở trong một xã hội, một cái đời sống thường bình thường tục đế đó, hồi xưa tục đó không phải là thánh nhân, thế chúng ta học hồi trước đâu có biết suy nghĩ gì, không có buồn không lo, được thấy đứa nhỏ nó thấy nó chụp, đôi khi nó đem nó cảm giác đói nó bỏ vô miệng ra, nó không có biết gì, nhưng bắt đầu nó học, nó lớn nghĩ làm sao làm cho buồn làm cho vui, rồi mẹ làm cho nó vui cho nó cười, rồi nó buồn bắt đầu nó học, rồi đó học ba má học để sống ở một thế giới luân hồi vậy đó. Thầy như vậy tất cả chúng sanh này vậy, tất cả chúng sanh khổ nghĩa là như vậy thôi, sắc rồi thọ cảm giác rồi tưởng riêng, cái đó là cái gì, cái tên đặt tên hết, không còn sót một cái gì, biết bao nhiêu biết tiếp mà trở lại không phải thật. Nha, cái này là đất nướng thì bây giờ nói là cái gì, cái này trở lại là chuông, cái này đặt hết rồi, ôi rồi còn tốt xấu nữa, so sánh nữa. Cái này là chúng ta bị tham sân si nó chi phối, và bắt đầu tham sân si phối một cuộc đời chúng ta bị luân hồi tham sân si, rồi thấy tham nó tới liền, rồi hoặc sân tới liền, tốt là thích, không tốt là ghét, thương ghét ở trong thấy, thương ghét ở trong nghe, và tham ở trong thấy, tham ở trong mắt thấy, tham ở trong tai nghe, tham ở trong mũi bắt mũi. Mà chính đó cái mũi này tâm nó bắt được mũi thôi đó. Mà ra lại mình nói là thôn, trả lời là thối, mà đặt tên hết, bắt ra bên nào thích là tham sân si hồi nào tới giờ. Bây giờ người hành giả làm sao mình sống bây giờ đó là quan tâm là như vậy, quan tâm quan pháp. We live in a world full of materialistic things, you know, when things arise, we just our mind get attached to it. When you know there's delusion, there's hatred, there's greed, we tend to attach to those things, you know, so we need to learn to detach from it as a practitioner. We need to be aware of the sense organs and try to eliminate the greed, the hatred as much as we can through the meditational practice. Vì vậy quý vị lại đây quý vị tập cho cái trí nhớ thôi. Trí nhớ là cái không quên, là trí nhớ là nhớ bây giờ có ba cái trí nhớ. Bây giờ tập nhớ bây giờ đó thôi. Đó là trí nhớ của Đức Phật ạ. À. So when we're here, we try to practice not to be forgetful, but remember this very moment. So just not to forget, but remember right here, right now. Bây giờ coi mình có bao nhiêu trí nhớ, có ba loại trí nhớ. Một là chúng ta nhớ gì? Nhớ chuyện quá khứ, cách đây 3 ngày, 4 ngày chúng ta ở đâu được chúng ta lại đây. Một cái trí nhớ ai cũng có hết. Rồi bây giờ ngày chiều nay, ngày mai tôi phải về, trí nhớ đó ai cũng biết hết. Nhớ chuyện quá khứ, nhớ chuyện tương lai ai cũng biết hết. Một cái trí nhớ đó ai cũng có hết. Trí nhớ thứ nhì, cái này là cái tóc, rồi lông, rồi móng tay, tóc, rồi lông, móng, rồi răng, rồi da, rồi xương, thịt, rồi răng, xương, rồi quỷ thật. Cái đó ai cũng biết nhớ cái đó. Hai trí nhớ ai cũng có hết. Nhớ chuyện quá khứ tương lai nhớ thân từ phần là hai. So there's three different types of memory, we say. We think, you know, the mind always casts itself back to the past, always think about the future, and also it knows about the body, the skin, the hair, the different organs in the body. Bây giờ cái nhớ, trí nhớ thứ ba này, trí nhớ Đức Phật dạy đó, cái bằng chánh, bây giờ niệm, nhớ trúng, và bây giờ, đó là trí nhớ Đức Phật dạy đó, kêu bằng chánh niệm. Rồi nhớ bây giờ nhớ thế, bây giờ ngồi nhớ bây giờ nè, thở vô, biết nhớ, thở ra, nhớ, thở vô, nhớ, thở ra, không quên, cái này là trí nhớ mà Đức Phật dạy. The third time that the Buddha taught, it was remembering right now, right here, now, not past, no future, at this very moment. Như vậy quý vị thấy, cái trí nhớ bây giờ, có ai có không có đâu. Nhớ chuyện quá khứ tương lai không? Tính toán, planning, tính toán luôn luôn là quá khứ tương lai, coi tâm. Ngồi đây là quá khứ tương lai, cứ nhớ như vậy. Đó là hầu hết rồi nhớ được. Nhưng bạn nhớ bây giờ, sống thật là sống phải bây giờ. Qua đã chết rồi, rồi tương lai chưa tới. Mà chúng ta cứ bị stress, bị depressed, luôn luôn là như vậy. Thế kỷ 21 là như vậy đấy. Mà Đức Phật dạy cho mình sống bây giờ, thầy mới minh thấy mình loại trừ được cái buồn và cái lo và phương pháp sống bây giờ. Và nhờ bây giờ giải thoát khỏi già đau chết luôn, cái phương pháp mà chúng ta đang học. Most of us never live in the present moment. We always live in the past, always which is gone already. We always live in the future, which hasn't arrived yet. So the Buddha taught to live in the present moment, live right here, right now, and just live here, and that in a way will remove us from the life, the rebirth. Cái gì nó cũng chết xong hết, không cái gì mà vĩnh viễn, không có gì. Cây cối cũng chết sống, chúng ta cũng chết sống. Cái gì có mất, có mất, gọi là sự chết sống. Và khi nhanh á, thầy Đức dùng cái chữ gọi là sanh diệt. Như vậy chúng ta sợ chết, ai cũng sợ chết hết, mà chúng ta không giải thoát được. Cuối cùng thì đó là chết là chúng ta sợ. Chúng ta không làm sao không cho chết. Đây Đức Phật dạy chúng ta làm sao chúng ta không quên thấy được cái chết, thấy được cái chết là quý vị giải thoát được cái chết. Đã được Phật dạy. Everything passes, rises and passes away. Lord, that's the law of impermanence, the trees, our body. But if we live in the present moment and be aware that then of this rising and passing away, and that's how we can escape the rebirth. Nên được coi quý vị thấy một kiếp sống á, tôi cuối cùng chúng ta chết mất rồi. Một cái chết là rồi bây giờ khoa học nó cắt thành năm, là một người đã sống với 80 tuổi thì hết 80 tuổi chết rồi. Nhưng với khoa học nó chết trong một chuỗi giờ nó chết cắt 80 lần. Rồi bây giờ trong một trong 80 lần nó cắt ra 12. Rồi một trong 12 đó nó cắt ra 30 ngày. Rồi một trong một ngày nó cắt ra 24. Rồi một trong 24 nó cắt ra 60 phút. Một trong 60 phút nó cắt ra là 60 giây. Đó là chúng ta thấy được đó. Như vậy chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta chết như thế nào? Chúng ta chỉ sợ cái kia thôi. Chúng ta không thấy chúng ta chết bây giờ. Đó là không có ai chỉ Đức Phật cho ta chết bây giờ này. Và nếu quý vị không quên là quý vị không sống bây giờ đó, là như vậy đó. Kỹ thuật à. The Buddha take an 80-year-old person, for example, to break it down to the year, the day, the month, the day, the minutes, the second. I mean, we die moment to moment. We don't see that. That's why we're stuck in the chain of rebirth. But if we see that death is moment to moment, then that's how we can escape death. Như vậy, cái gì cũng chết, thì cái thân này chết, cái tâm cũng chết nữa. Rồi bây giờ, vì vậy Đức Phật dạy chúng ta đường đi Niết Bàn là giới định vệ. Nào, cái này là không chết à. Đường đi có lối đi, có lối đi để thoát và đau chết là bát chánh đạo. Đó thì thấy Đức Phật dạy. That's why the Buddha taught bát chánh đạo. To escape the path to Nibbana is to follow the Eight Noble Folds. Bát chánh đạo phải không nhỉ? Bát chánh đạo phải không? Cái theo bát chánh đạo phải không? Bát chánh đạo là Eight Noble Folds. Eight Noble Paths. Yeah, yeah. So Eight Noble Paths. Muốn đi đến phải follow cái đó, phải theo cái đó ha. Yeah. Yeah. Okay. So to reach Nibbana, we have to follow the Eight Noble the path of the Eight Noble Folds. Bây giờ mình theo bát chánh đạo chia ra làm ba giới, định, huệ, trong tám đó. Bát là tám, ết là tám, và phô ba đó. Giới, định, huệ chia ra làm ba. So that in turn divided into precepts, concentration and wisdom. Rồi bây giờ phần giới là chánh ngữ, lời nói đúng, chánh nghiệp, hành động thân đúng, chánh mạng, nuôi mạng đúng, đó gọi là giới. So the precept is divided into chánh gì nghe? Chánh ngữ. Right action, and livelihood. Như vậy đó là giới. Rồi có phần định có ba: chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, effort. Right effort, right concentration, right effort, right mindfulness, and right concentration. Đó gọi là ba thuộc về định đó. Rồi về chánh kiến, chánh duy, right thought and right view. Right thought, right view. That's wisdom. Yeah. So wisdom is divided into those. Như vậy đó con đường đi. Rồi bây giờ chúng ta đang đi, quy thọ giới rồi, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, quy có rồi. Right speech, right action, right livelihood có rồi. Bây giờ quy đang định, quy đang tập tinh tấn, hướng tâm trở về bây giờ, hướng tâm trở niệm, là hướng tâm là right effort. Yeah. kéo tâm trở lại bây giờ, rồi chân niệm niệm niệm. So yeah, our practice is to bring the mind back to the present moment and just note, constantly noting this moment to moment. Như vậy khi mà ba cái này nó sống động, là tâm hướng trở về bây giờ, bây giờ, bây giờ, hướng trở về bây giờ là thân này, theo dõi hơi thở, bây giờ, bây giờ, bây giờ. Rồi chân niệm, niệm, niệm, niệm, thở vô, thở ra, phòng hòa, xẹp chân niệm, và nó phòng, phòng tâm nó đang định á, phòng, phòng nó biết, phòng, phòng làm thinh, phòng, phòng, phòng, rồi xẹp nó nói xẹp, xẹp, xẹp, xẹp, nó làm thinh. Như vậy ở trong làm thinh cái tâm đó là tâm không buồn, tâm không lo, tâm không buồn, không thấy tâm làm thinh. Thầy khi mà tâm làm thinh đó, giờ chánh kiến, à, chánh tiêu diệt đúng rồi, phòng đúng rồi, xẹp đúng rồi, rồi chánh kiến, thì như nó thấy rõ ràng, tâm hay biết phòng, tâm hay biết xẹp, và tâm không buồn, tâm không lo, đó gọi là chánh kiến. No, okay, well, right view, right thought, right view. Yeah. So we need to bring the mind back to this body. We just note, just be aware that it's just rising, rising is just rising, no labeling, falling is just falling, and as gradually the mind will become clearer and clearer. So that's right view. Như vậy đó là con đường đi, mà con đường vì thấy giải thoát à, giải thoát mà sống. Không quên, không quên. À, bây giờ nó chết rồi, hơi thở nó chết rồi. Rồi, rồi tâm hay biết cũng, rồi nó hết biết rồi. Rồi, chánh niệm cũng mất con đường đi. Rồi tỉnh có một trí tuệ thấy rõ. Thấy rõ thôi ra cái này là thay đó. Phòng là theo, rồi tâm hay biết, cái biết. Rồi chánh niệm, niệm, niệm. Rồi tới phòng hết rồi. Là không có niệm, không có hay biết. Rồi trí nhớ nó thấy. Thôi, phòng nó hết rồi. Cái niệm cũng không có, và tâm hay biết, tôi nhập phát sang cái tuệ. Cái tuệ, cái tuệ cái đó chết, cái đó chết, âm thanh chết, tâm hay biết chết, rồi trở lại nó buông. Nó buông thấy một cái trạng thái, một cái chữ là an vui. An vui thì cũng không phải sống vào trong mắt thấy, không phải sống vào trong tai nghe, một cái an vui, nhẹ nhàng. Là tiếng Anh kêu peace, peace, peace. Tâm giải thoát. Yeah. So when we focus on the breath in and out, just without labeling, eventually the mind will become calm and will be reach a state of peace. Như vậy, tóm trở lại đó gọi là quan tâm, quan pháp. À, vừa có quan tâm nhất chung là quan pháp. Đối tượng của tâm là quan pháp. Đối tượng của tâm ở mắt, màu sắc là quan pháp. Và đối với tai tâm thầy ở mắt thấy, ở tai nghe, mũi biết mùi, lưỡi biết vị, đó là tâm. Biết màu sắc rồi biết âm thanh, đó là tâm. Biết được mùi, đó là tâm. Biết vị, được sống trong đó, sống trong đó, sống trong đó, tiếp tục được, đó là sự sống mà được giải, đó là quan tâm là như vậy. So mind awareness is aware of the sense organs, of the taste, smelling, touching, yeah, with the five sense organs. When we are aware of that, that's where awareness of the mind. Như vậy mà quý vị thấy tâm tham biết là tâm tham, tâm không tham biết tâm tham, sân biết sân và không sân, mình thấy cả phản ứng. Người đó nói mình không thức, bắt đầu mình cảm giác khó chịu đi. Rồi khó chịu ra sân nó bắt đầu rồi, ôi, rồi niệm ra, ôi, khó chịu mà, khó chịu niệm ra, tâm đang khó chịu, cắt cái tiếng nói rồi, tiếng nó bỏ rồi, cái này nó khó chịu, niệm tâm, niệm pháp liền, à, rồi, ôi, khó chịu, thì niệm khó chịu, tâm làm thêm, từ nhỏ nó mất, nó diệt, là như vậy, đó gọi là niệm tâm. À. So anything that arises, in the discomfort or the anger in of the feeling, just be aware. Be aware of this moment, and then that would disappear. Đó là công thức niệm tâm cho quý vị biết. Đúng như chỉ chuyên chút là niệm tâm rồi. Đó là kỹ thuật thôi. Như thế nào gọi là niệm tâm, là niệm như vậy đó. Vậy thì nếu quý vị hiểu được, thì hiểu không hiểu, có câu hỏi sự giải thích thêm vấn đề mới vừa giải thích hồi nãy. So that's the technique of mind awareness. If you have any questions, I will try to clarify as much as I can. cuối cùng là hay biết, hay biết là mình còn tâm không biết tâm mình cũng hay biết, tức là tóm tắt lại hết á là hay biết quan sát, để hay biết quan sát thì hay biết có phải. So the question is, if we combine all the vipassana technique, it all comes down to that knowing. She's asking if that's correct. Câu hỏi tứ niệm xứ đó, ngài thân thọ tâm pháp. Nếu mà mình gom lại hết á, thì cuối cùng nó chỉ là một cái sự hay biết thôi, phải không? Cuối cùng là cuối cùng có niệm là hết tham sân si. Yeah. Mà cuối cùng của nó là biết bây giờ thành vậy, và hết tham sân, hết là biết bây giờ lại như vậy, biết bây giờ chính là chánh niệm, bất cứ cái nào là chánh niệm rồi giải biết đó. Không biết là cái gì, mất có những cái gì rõ chánh niệm, cái gì rõ chánh niệm thì nó không là tôi đang niệm theo không, cái gì rõ đó, cái gì rõ rõ rồi, không còn công thức nữa, nó bắt đầu nó sống mà niệm cho kịp. Như vậy cái chân niệm biết là so cuối cùng của niệm xứ. At the end is when we try to be as mindfulness as we can this moment to moment, and yes, just be aware of this moment, and you know that in turn would lead us to removal of greed, hatred, and delusion. So that's the ultimate goal at the end. Can you hear me, Vanda? Okay. So the question poses is an equanimity mind is a mind that's not, doesn't get angry, doesn't get worried, a mind that's knowing, huh? Yeah. Knowing clearly, clearly knowing. Cái câu hỏi là cái tâm quân bình đó ngài, tâm quân bình là cái tâm không giận, không buồn, mà cái tâm hay biết một cách rõ ràng, đúng không? Thầy hay biết tiếp tục như vậy, không buồn, không giận, là một trạng thái của tâm xả. Tâm xả là tâm thăng bằng, đó là tâm xả không buồn. Cũng như âm thanh, không buồn giống thân, nó thăng bằng chỉ nghe xuông thôi. Là mùi tới, thăng bằng với mùi, đó là tâm thăng bằng của mình. Không buồn, không lo, và biết bây giờ, trạng thái của tâm xả. Yeah, so the Bandai answered, an equanimity mind is a mind that doesn't get angry, that's not upset. It's a mind that really let go, get on, tâm xả. Việc đi ngồi thiền về thôi rồi. Quý muốn nói niệm tâm cho trở lại là biết phần biết để ý chữ biết chúng là niệm tâm đi vậy đó. Và nếu quý vị muốn mở mắt thấy à, cứ thấy là niệm tâm mà âm thanh đó quý vị nghe chỗ nào hay biết là quý vị có chánh niệm biết liền. Hay biết là hay biết đối tượng, hay biết cứng mềm, hay biết tiếng, đó là hay biết là đối tượng của tâm hay biết. Rồi chánh niệm tới đấy cái này, nó thấy nè, để ý cho tiếp tục thấy. Rồi hay biết mà sắc lòng là tâm. Rồi trí nhớ này, đi xa cho nó đi, nhắc tâm thấy, nó yên ở trong thấy đó. Rồi thấy tiếp tục. Rồi sanh diệt, mất, thấy tiếp tục, nghe, nhưng mà cái thấy đó, vì nó nó rất là nhanh. Nào vì vậy chúng ta thấy giống như thường vậy, quý vị thấy như thế nào? Khi mà cái cinema đó nó chiếu, nó phi, nó cắt à. Rồi khi mà nó chiếu, nó không thấy sự diễn, thấy một cái tiếng trình nó đều vì nó nhanh quá đi, còn cái tiếng này không có nhanh đó. Một cái đó bác là diệt thì diệt này rất dễ hiểu vì nó chậm à, mất rồi ra được sao nó diệt, thì cái đó mất vậy đó. Thầy nó nhanh còn mắt mình thấy nó ôi thấy nó thường, không phải luôn thấy mất rất là nhanh đó. Rồi nó giống như mai móc vậy đó, thấy chỉ niệm thôi, niệm mới như mở mắt thì là thấy xuông, cái đó thấy xuông này là thấy thôi, nghe xuông nghe tiếng thôi, biết mùi xuông là thôi, biết vị xuông không, thì cái đó gọi là niệm tâm. Tâm hay biết mà tham sân si nó không nhảy vào được. Một cái trí nhớ đó gọi là niệm tâm. Niệm tâm hay biết là như vậy đó. Tâm thức là biết hay biết màu sắc, hay biết âm thanh, rồi trí nhớ cứ biết tới biết không nên là biết không, nghe đó nhắc cho tâm đừng có quên, thấy đừng có quên, đang nhắc không có quên, nhắc không có tham nhảy vào được, không có sân nhảy vào, vì cái chánh niệm nó gác rồi, nó gác cửa mắt, nó gác cửa tai, gác cửa mũi, tham sân không nhảy vào được. Thầy đó chỗ diệt trừ tham sân si từ sát na một, từ sát na một là như vậy. Bây giờ quý vị ngồi thì giải thích chút rồi tiếp tục ngồi vài phút. So what he's trying to say is that if we, it's like a cinema. When you go into the cinema, you know, the film. If you look at it closely, it breaks down into, you know, different bits. But as when you go through the whole cycle, you see it as a continuous movie. But you know, if you break it down, you see that it rises and falls, rises and falls constantly. But our mind doesn't see that because the mind is so quick. But if you break it down, you see rise, fall constantly. So the mind is very—it's difficult to catch. So when you hear a sound, just listen without labeling it. So, or when you eat or you hear something, just hearing, don't label it, and eventually the mind will calm down, and you'll see things much more clearer. But if we break it down. You see, everything that arises will fall away. Rises, fall. So the mind can't see that. So when you listen, just hearing. Don't label it. So that way, the mind doesn't give the mind an opportunity to think. So the mind will become more concentrated. Just be, in other words, just be aware. Don't label. Just note it as it is. Just sound. It's difficult to understand. Bhavato sambhamangalam. Bhavato sambhamangalam.